Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1387, Phi Thiên Cảnh Đại Viên Mãn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Bạch cùng Giang Kính Ly khai tầm bảo các hướng đi nội môn khu vực bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Giang Kính mang theo Lâm Bạch đi tới một vùng thung lũng bên trong, bên dòng suối nhỏ tồn tại vài tòa đơn giản phòng trúc. Giang Kính cười nói, Đông Phương sư đệ Thông Thiên Kiếm Phái cùng hắn tông môn khác biệt, chúng ta Thông Thiên Kiếm Phái bởi vì chiếm cứ Kiếm Vân Sơn mạch cái này triệu dặm chi địa cho nên nội môn đệ tử chỗ ở là không có có cố định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần tại nội môn khu vực bên trong, liền có thể khai sơn tu phòng. Trước mặt chính là vì huynh nơi ở Tiểu Linh Suối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Đông Phương sư đệ không chê lời nói, vì huynh nơi nào còn có vài tòa không rãnh nhà cửa, sư đệ trước tiên có thể ở lại, nếu như ngày sau sư đệ tìm được hắn địa phương tốt, có thể trực tiếp dọn đi. Giang Kính vừa cười vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cảm kích nói rằng, đa tạ Giang Kính sư huynh, ta làm sao hội ghét bỏ đâu, cái này Tiểu Linh Suối, phong cảnh mê người, lại như thế thanh tịnh và đẹp đẽ, đến thật là một cái tu hành địa phương tốt. Huống hồ, Giang Kính sư huynh lựa chọn địa phương, nhất định là địa phương tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng, Giang Kính vẻ mặt người tốt dáng vẻ, trên mặt thủy chung mang theo nhà bên đại ca ca nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa phương tốt là một chỗ tốt, hai câu này là Giang Kính mang tính tiêu chí thiền ngoài miệng, để cho người ta vừa nghe, thì có một loại lòng vui sướng. Giang Kính cười nói, nơi đây thật là một chỗ tốt, bao nhiêu người muốn mang tới nơi này, ta còn không muốn chứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Phương sư đệ, một hàng kia phòng trúc là ta tự tay tu kiến, phía đông ba gian là ta ở lại, phía tây mấy gian bây giờ không có ai ở, ngươi chỉ cần quét dọn một chút liền có thể ở lại. Giang Kính vừa cười vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ sư huynh, Lâm Bạch nói lời cảm tạ lấy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Kính nói rằng, vậy thì tốt, sư đệ trước ở lại, ta muốn đi mua một ít đan dược và cái khác đồ vật vì ba ngày sau khi đi đông song thành làm chuẩn bị. Lâm Bạch nói rằng, sư huynh xin cứ tự nhiên, không cần quản ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Kính khẽ gật đầu, liền xoay người ly khai. Mà Lâm Bạch nhìn theo Giang Kính sau khi rời đi, liền đi hướng phòng trúc. Hàng này phòng trúc thật đúng là tu được vô cùng rất khác biệt, có một phen đặc biệt hàm súc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch dựa theo Giang Kính nói, đi tới phía tây mấy gian phòng trúc, đẩy cửa đi vào sau, một mảnh bụi mù quất vào mặt mà đến, đây đại khái là thật lâu không có ở người, gian phòng đều có thể tích trần. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch phất ống tay áo một cái, một cổ linh phong cuộn sạch trong phòng, đem bụi mù kể hết cuốn đi, đi vào bên trong, nhìn thấy bên trong gian phòng cái gì cần có đều có, cái bàn băng ghế, giường nhã phòng, đều là đầy đủ mọi thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, ma tức tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ a, Lâm Bạch vô cùng thỏa mãn nhìn lấy căn phòng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi thân vừa nhìn, trước cửa một cái dốc rách mà chảy dòng suối nhỏ, vui sướng chảy xuôi, như chuông bạc dễ nghe suối nước âm thanh, vọng lại ở trong núi, thấm vào ruột gan, để cho người ta quên sở hữu làm phiền. Giang Kính sư huynh thật đúng là sẽ tìm địa phương, dựa theo Giang Kính sư huynh nói tới nói, đây là một cái địa phương tốt. Lâm Bạch cười khanh khách đứng ở cánh cửa, mỉm cười nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơi chút lãnh hội một phen cái này trong núi Mỹ cảnh sau khi, Lâm Bạch không biết nghĩ đến điều gì a hát, nụ cười trên mặt vừa thu lại, trở lại trong phòng. Lâm Bạch ở bên trong phòng, đi qua đi lại, bố trí một tòa đơn giản đóng chặt pháp trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó khoanh chân ngồi ở trong phòng, Lâm Bạch lạnh lùng nói. Như là đã tới Thông Thiên Kiếm Phái, vậy thì bắt đầu chuẩn bị kế tiếp sự tình a. Quế Cảnh tiền bối nói, Diệp Kiếm Quân trở lại Thông Thiên Kiếm Phái sau khi, liền bế quan tại nghiên cứu một thanh kiếm, nếu như không có đoán sai lời nói, đây chính là Ta Long Trừ Phi Kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đến là không biết cái này Diệp Kiếm Quân rốt cuộc cái gì tu vi. Lâm Bạch âm thầm phỏng đoán đạo, 2 năm trước ta tại trên thần tích lĩnh thời điểm cùng Diệp Kiếm Quân bản tôn gặp nhau, khi đó ta liền phán đoán hắn tu vi thấp nhất đều là phi thiên cảnh đại viên mãn, thậm chí là âm thánh cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 2 năm trôi qua tin tưởng Diệp Kiếm Quân tu vi cũng có rất lớn đột phá. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm xuống, nói rằng, ta trước đột phá âm thánh đang nói đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoài ra ta cần phải đi tu luyện một chút ý cảnh, ngộ đạo sơn đến là một chỗ tốt. Còn cần đạt được, ngũ hành thần lôi quyết, bên trong thanh mộc thần lôi phương pháp tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô luận tu luyện ý cảnh, hay là đi tự y các đạt được cái này thanh mộc thần lôi, đều cần đại lượng điểm cống hiến, mà lần này đông song thành săn yêu nhiệm vụ, đúng là ta tăng cao tu vi cùng kiếm lấy điểm cống hiến địa phương tốt. Lâm Bạch cúi đầu nhìn mình trên cổ tay vòng tay, đáy lòng từ tốn nói. Cái này số mệnh linh lực vòng tay, bên trong linh lực đã vượt qua vạn trượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản tự ta thì có hơn 1000 trượng. Về sau giết Lương Xuân Vinh 3 người sau khi đạt được bọn hắn hơn 3000 trượng thì có 4000 trượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó lại lấy được Phi Vân Thái Tử cùng Tinh Thần Công Tử số mệnh linh lực, 2 người bọn họ cộng lại có chừng hơn 6000 trượng, vừa vặn hơn vạn trượng. Góc truyện audio.com, cũng không biết cái này vạn trượng số mệnh linh lực có thể hay không để cho ta đột phá đến âm thánh cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hít sâu một hơi, từ trong túi trữ vật lấy ra quế cảnh cho Lâm Bạch mở ra vòng tay ngọc giản, nhìn kỹ một lần sau khi, Lâm Bạch đem ngọc giản bóp nát. Sau đó, Lâm Bạch khí định thần nhàn, bắt đầu vận chuyển bên trong ngọc giản pháp môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số mệnh linh lực vòng tay, dần dần mở ra cái này vòng tay bên trên tựa như mở rộng ra một cái lỗ hổng, bên trong khổng lồ linh lực cuồn cuộn tràn ra, nếu không phải Lâm Bạch đã sớm ở trong phòng thiết trí phong bế pháp trận, sợ rằng những linh lực này đều sẽ chảy ra đi. Thật là tinh thuần linh lực, Lâm Bạch sắc mặt một hơi, âm thầm vận chuyển pháp quyết cùng thôn phệ kiếm hồn, đem cái này số mệnh vòng tay bên trong linh lực dần dần luyện hóa rót vào ngũ hành thần đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lấy thời gian dần dần sói mòn, số mệnh linh lực vòng tay bên trong linh lực bị Lâm Bạch luyện hóa không còn. 2 ngày sau khi, Lâm Bạch dương đôi mắt nhìn về phía số mệnh vòng tay bên trên đã không có vật gì, trên mặt liền có chút bất đắc dĩ nói rằng. Đáng tiếc chỉ đột phá đến phi thiên cảnh đại viên mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lấy xuống vòng tay, xem 2 mắt sau khi, ném vào trong túi đựng đồ. Cái này số mệnh linh lực vòng tay bên trên, đã không có linh lực, bên kia không có chỗ hữu dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra chỉ có chờ đến đông song thành, đang nghĩ biện pháp đột phá cảnh giới tu vi. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Lúc này, Lâm Bạch đi rửa mặt một phen, thay thông thiên kiếm phái nội môn áo trắng đệ tử quần áo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lại phát hiện tại trong túi trữ vật còn có hắn mấy cuốn sách, đây đều là Lâm Bạch tại nội môn chấp sự đường đạt được. Bây giờ bận rộn ở giữa, Lâm Bạch liền lấy ra lật vài lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy bản này trong sách cặn kẽ ghi lại liên quan tới thông thiên kiếm phái tất cả mọi chuyện cùng với bên trong tông môn sở hữu tài nguyên tu luyện, bên trong giang kính mang Lâm Bạch nhìn qua ngũ sắc các ngộ đạo sơn, tầm bảo các cái này 3 cái địa phương là tối trọng yếu tài nguyên tu luyện thu hoạch địa. Đương nhiên cũng còn có địa phương khác, Lâm Bạch đem những chỗ này ghi lại sau khi, sau này có thời gian chậm rãi nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức Lâm Bạch xuất ra lệnh bài thân phận. Thông thiên kiếm phái lệnh bài thân phận chính diện điêu khắc một mảnh to lớn sơn mạch. Lâm Bạch nhìn kỹ, vùng núi này dáng vẻ bất ngờ chính là Kiếm Vân sơn mạch dáng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trên dãy núi, rồng bay phượng múa viết, thông thiên kiếm phái, 4 chữ lớn, 4 chữ này, tồn tại một cổ lăng tiêu kiếm ý tựa như muốn đem trời cao đâm rách, nhưng Lâm Bạch âm thầm chắt lưỡi, thầm nói cái này thông thiên kiếm phái nội tình quả nhiên bất phàm, chỉ là lệnh bài thân phận này cư nhiên đều có kinh người như vậy khí thế. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở lệnh bài thân phận mặt trái, viết áo trắng đệ tử, Đông Phương Bạch. Cái này bày tỏ Lâm Bạch tại nội môn đệ tử bậc thang, chỉ là áo trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem vài lần sau khi, Lâm Bạch đem lệnh bài thân phận ném vào trong túi chữ vật. Mà giữa lúc này, cánh cửa truyền đến tiếng đập cửa. Đông Phương sư đệ, ngươi còn đang bế quan sao? Hôm nay chính là nhiệm vụ bắt đầu ngày, chúng ta lấy được Nam Phong tập hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cánh cửa truyền đến Giang Kính cấp thiết thanh âm, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ lấy. Không nghĩ tới luyện hóa số mệnh linh lực cư nhiên tiêu hao ta như thế lâu thời gian, đều 2-3 ngày đi qua, cũng tốt, ngược lại ta bây giờ cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đẩy cửa đi ra ngoài, đối lấy Giang Kính cười một tiếng. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.